Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584 nguy cơ. Sao Dương Tử Mi đem can tướng Mạc Tà từ trong phòng phủng ra tới, đem hộp mở ra, từ bên trong lấy ra Mạc Tà tới, Mạc Tà ở tay nàng. Tản ra yêu diễm ửng đỏ sắc quang mang, mà nàng ở chấp kiếm kia một chốc kia, cả người khí chất cũng đã xảy ra biến hóa, giống như kiếm giống nhau, sắc bén lạnh lẽo, chỉ tiếc Trục Thiên kia hài tử không ở nơi này, nếu không, có thể cùng ngươi cùng nhau vận dụng thái cực lượng nghi kiếm pháp. Ngọc Thanh thở dài một hơi nói, Trục Thiên hắn còn không có biện pháp thuần phục can tướng, nghĩ đến lần trước Long Trục Thiên tài một lấy can tướng, lập tức bị nó hồng quang đâm bị thương đôi mắt, Dương Tử Mi liền lòng còn sợ hãi. Can tướng Mạc Tà, cố nhiên là thiên cổ khó được thần kiếm, cũng là sát khí nặng nhất yêu kiếm mà đi, nếu không có đủ linh lực, chỉ biết bị nó gây thương tích. Ngươi cũng không có thuần phục nó. Vân Thanh lắc đầu nói, ta cầm nó thật giống như một phen bình thường kiếm giống nhau, không có bất luận cái gì khó khăn. Nói như thế nào ta không có thuần phục đầu đâu. Dương Tử Mi tùy ý dùng Mạc Tà vãn một cái xinh đẹp kiếm hoa. Kiếm hoa ở ánh nắng chiếu rọi xuống, giống như từng đóa nở rộ mạn châu xa hoa, mang theo quỷ dị diễm lệ. Can tướng Mạc Tà cùng bình thường kiếm bất đồng, nó đã có độc đáo linh khí cùng tư tưởng. Ngọc Thanh nói, độc đáo linh khí cùng tư tưởng. Dương Tử Mi khó hiểu mà nhìn trước mắt thanh kiếm này, một thanh kiếm lại nổi danh lại lợi hại, cũng bất quá là một phen vật chết đi, như thế nào sẽ có tư tưởng đâu. Ân, ngươi muốn trở thành nó chân chính chủ nhân, nhất định phải muốn cùng nó tâm ý tương thông. Ngọc Thanh gật đầu. Tâm ý tương thông, sư phụ, này có thể hay không quá khó khăn một chút? Dương Tử Mi dùng ngón tay ở thân kiếm thượng nhẹ nhàng búng búng. Nó có tâm sao? Chanh, Mạc Tà bỗng nhiên phát ra mãnh liệt chấn động thanh, chấn đến Dương Tử Mi lỗ tai phát hồi. Hoảng sợ, nàng vừa rồi bất quá là nhẹ nhàng ở nó trên người búng búng mà thôi. Theo lý thuyết, không nên sẽ phát ra như vậy mãnh liệt tiếng vang. Chẳng lẽ, đây là nó ở đối nàng kháng nghị? Dương Tử Mi nghi hoặc mà dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Mạc Tà thân kiếm hơi hơi rung động, phát ra thanh âm có vẻ có điểm sung sướng. Thứ này thật là có linh tính. Dương Tử Mi không hề dám khinh thị nó, mà là nhìn phía Ngọc Thanh hỏi, sư phụ, ta đây nên như thế nào thuần phục nó, làm nó cùng ta tâm ý tương thông? Đã không cần thuần phục, Ngọc Thanh mỉm cười gật đầu. Từ vừa rồi biểu hiện có thể nhìn đến, ngươi trời sinh là nó chủ nhân, nếu muốn tâm ý tương thông, kém chỉ là thời gian ma hợp. Như vậy, Dương Tử Mi nhẹ nhàng mà vuốt Mạc Tà, tiểu tà, về sau, chúng ta ở bên nhau, được không? Mạc Tà hơi hơi rung động đáp lại, thân kiếm thượng hừng đỏ càng thêm diễm lệ. Dương Tử Mi cảm giác được rõ ràng nó cảm xúc, nguyên lai, kiếm thật sự cũng là có cảm xúc. Hy vọng Long Trục Thiên cũng có thể làm can tướng thuộc sở hữu với hắn. Sau nửa đêm Monster thành phố B, Mạnh Thiên Hiểu cầm hắn kia chỉ liền tính là mắt thường, đều mơ hồ có thể thấy được có kim sắc cắt khí cuốn quanh la bàn đứng thẳng ở thành phố B tối cao. Cao chọc trời đại lâu mái nhà, ánh mắt trông về phía xa thành phố A nơi phương hướng. Chỉ thấy bên kia trên không, quả nhiên khí cơ hỗn độn, bốn phía tinh khí cuồn cuộn không ngừng mà chiều một phương hướng trình lốc xoáy ngưng tụ. sau đó biến mất. Hắn mắt đen chầm chầm mà ni liền ở ngay lúc này. Trên tay la bàn kim đồng hồ bắt đầu hỗn độn rung động lên. Giống như mất đi phương hướng giống nhau bàng hoàng bất ân. Bất quá, cũng chỉ là như vậy, trong nháy mắt, la bàn đình chỉ hỗn độn, khôi phục bình thường. Chỉ là, kia kim đồng hồ phương hướng lại không phải chỉ hướng phía nam, mà là chỉ hướng thành phố A phương hướng. Phảng phất bên kia có từ trường ở hấp dẫn nó giống nhau. Mạnh Thiên Hiểu vội vàng lấy ra đồng tiền bài quẻ, lại biểu hiện khí cơ hỗn độn, vô pháp dò thám biết kết quả. Một cổ trước nay đều chưa từng có lớn nhất nguy cơ cảm tập thượng hắn trong lòng, làm hắn cầm đồng tiền tay hơi hơi run rẩy. Sao sao sao sao sao. Hết chương.